Siêu quầy học viện Sun, chương 21 đi Nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kun sau khi đưa cô gái kia về nhà liền đi kiếm Yun, chạy lên phòng không thấy Yun đâu. Kun hoảng hốt bật camera an ninh lên xem. Kun thấy hình ảnh Yun trốn ra khỏi cổng và trượt về nhà liền tức giận đập vào bàn. Yun ra sau bếp lấy sushi ăn, lên phòng khách thấy không còn ai hết, Kat thì đi tắm còn Yin thì đi shopping. Yun thấy Dirty của anh hai ở trên bàn đang có tin nhắn liền mở ra xem. Yun thấy có một số lạ gửi tới một video. Video hiện lên hình ảnh Kun đang ở bar, hai tay ôm eo hai cô gái, nói chuyện vui vẻ. Yun buồn bã tắt điện thoại, lên phòng dọn vali. Kat đi vào thấy lạ liền hỏi, em dọn vali làm gì? Em muốn đi Nhật, ngay bây giờ. Hả, nhưng, anh không đi cùng em thì thôi, em đi một mình, anh nhớ rút học bạ ở trường Sun cho em. Được rồi anh đi cùng em, Kat nói rồi lấy điện thoại ra gọi cho Yin. 8 giờ tối, tại sân bay. Yun đang ngồi trên ghế chờ, đọc một cuốn sách, cô đang rất buồn, cực kỳ buồn. Cái hình ảnh Kun với hai cô gái kia cứ hiện ra trong đầu cô. Đến giờ bay cô cất đi cuốn sách tiến lên từng bước thang lên máy bay cùng Kat và Yin. Kun đang ở trong bar Silly liền nhận được thông báo thì gấp rút chạy ra sân bay nhưng đã quá muộn. 2.2.2.2. Cách chương.